Dân dân nước kia nếu chỉ thi hành có một điều, còn không mong gì thắng họ. Huống nay họ đủ cả 7 điều. Vì việc nước quá bận, con xin từ tạ trở về. Phật nói, nên biết đúng thời. Vũ Xá liền đứng dậy đi quanh Phật 3 vòng, rồi vái chào mà lui. Vũ Xá đi chưa bao lâu, Phật bảo A Nan, ngươi hãy truyền cho các tỳ kheo ở chung quanh thành La Duyệt Kỳ nhóm hết lại giảng đường. A Nan thưa, kính vâng. Rồi vâng lệnh đi đến thành La Duyệt Kỳ, tập họp hết các tỳ kheo vào giảng đường. Sau đó bạch Phật, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo đã nhóm đủ, kính mong Đức Thánh biết thời. Bấy giờ Thế Tôn liền rời chỗ ngồi đi đến giảng đường, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn, bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi 7 pháp bất thối. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật, kính vâng bạch Thế Tôn, chúng con muốn nghe. Phật bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, 7 pháp bất thối là: 1. Thường hội họp luận bàn chính nghĩa, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chính pháp không bị suy thoái. 2. Trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chính pháp không bị suy thoái. 3. Trọng pháp, tỏ rõ cấm kỵ, không trái quy chế, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chính pháp không bị suy thoái. 4. Nếu có tỳ kheo nào có năng lực hộ chúng, được nhiều người biết đến, hãy nên kính thờ tỳ kheo ấy, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chính pháp không bị suy thoái. 5. Phát khởi tâm niệm, lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chính pháp không bị suy thoái. 6. Tịnh tu phạm hạnh, không bị chi phối bởi ái dục dẫn đến tái sinh, thời lớn nhỏ hòa thuận mà chính pháp không bị suy thoái. 7. Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời già trẻ hòa thuận mà chính pháp không bị suy thoái. Này các tỳ kheo, lại có 7 pháp làm cho chính pháp tăng trưởng, không tổn giảm. 1. Ưa ít việc, không ưa nhiều việc, thời chính pháp tăng trưởng, không bị tổn giảm. 2. Ưa yên lặng, không ưa nói nhiều. 3. Bớt sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội. 4. Không tụ họp nói việc vô ích. 5. Không tự khen ngợi khi mình thiếu đức. 6. Không kết bè bạn với người xấu ác. 7. Ưa ở một mình nơi chỗ nhàn tịnh, núi rừng. Này tỳ kheo, được như vậy, thời chính pháp sẽ được tăng trưởng, không bị tổn giảm. Này các tỳ kheo, lại có 7 pháp làm cho chính pháp tăng trưởng, không bị tổn giảm. 1. Có tín tâm, tin đức Như Lai, chí chân, chính giác, đủ 10 đức hiệu. 2. Có tàm, biết hổ với điều thiếu sót của mình. 3. Có quý, biết thẹn với việc ác mình đã làm. 4. Đa văn, những điều đã được thọ trì đều thiện xảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nghĩa và vị thâm áo, phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh không cấu uế. 5. Siêng năng cần khổ, bỏ ác tu thiện, chuyên tâm tập luyện mãi không ngừng. 6. Điều đã học tập được ghi nhớ mãi không quên. 7. Tu tập trí tuệ, biết pháp sinh diệt, hướng đến con đường xuất ly của hiền thánh, dứt sạch gốc khổ. Với 7 pháp như thế, thời chính pháp tăng trưởng, không bị hao tổn. Này các tỳ kheo, lại có 7 pháp làm cho chính pháp tăng trưởng, không bị hao tổn. 1. Kính Phật. 2. Kính Pháp. 3. Kính Tăng.

80 vẻ đẹp trang nghiêm tột bực. Thấy rồi, ai nấy hoan hỷ, lần đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngồi lại một bên. Đức Thế Tôn theo thứ lớp nói pháp, khai thị, giáo huấn, khiến cho lợi ích, khiến hoan hỷ. Các thanh tín sĩ sau khi nghe Phật nói pháp, liền bạch Phật rằng: chúng con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y thánh chúng. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn thương xót, chấp nhận cho chúng con được làm ưu bà tắc. Từ nay về sau, nguyện không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng con sẽ giữ giới không bao giờ sai sót. Ngày mai chúng con xin cúng dường. Ngưỡng mong Thế Tôn cùng đại chúng vũ lòng hạ cố. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Các thanh tín sĩ thấy Phật đã im lặng nhận lời, liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng, vái lễ mà lui. Họ dựng ngôi nhà lớn cho Như Lai, ban sửa đất đai, quét tước, rưới nước, xông hương, trang hoàng bảo tọa. Khi thiết cúng xong, họ đến bạch Phật: cổ đã dọn xong, cúi mong Đức Thánh biết thời. Khi ấy, Thế Tôn liền rời chỗ ngồi, mang y, cầm bát, cùng đại chúng đến giảng đường. Đến nơi, rửa tay chân xong, Phật ngồi giữa, các tỳ kheo ngồi bên tả, các thanh tín sĩ ngồi bên hữu. Bây giờ, Thế Tôn nói với các thanh tín sĩ rằng: phàm người phạm giới thời có năm điều suy hao. Những gì là năm? Một, cầu tài lợi không được toại nguyện. Hai, dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn. Ba, bất cứ đến đâu cũng không được mọi người kính nể. Bốn, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Năm, thân hoại mệnh chung sa vào địa ngục. Trái lại, này các thanh tín sĩ, phàm người giữ giới sẽ có năm công đức. Những gì là năm? Một, cầu gì đều được như nguyện. Hai, tài sản đã có thì thêm mãi không hao sút. Ba, ở đâu cũng được mọi người kính mến. Bốn, tiếng tốt đồn khắp thiên hạ. Năm, thân hoại mệnh chung được sinh lên cõi trời. Bây giờ đã nửa đêm, Phật bảo các thanh tín sĩ hãy trở về. Các thanh tín sĩ vâng lời, đi quanh Phật ba vòng, rồi đảnh lễ mà lui. Bây giờ, khi đêm vừa qua, ánh sáng vừa tỏ, Thế Tôn đi tới chỗ thanh vắng, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấu suốt, thấy các vị đại thiên thần, mỗi vị phong giữ đất đai nhà cửa riêng. Các thần trung, thần hạ cũng phong giữ đất đai nhà cửa. Thế Tôn liền trở lại giảng đường, lên chỗ ngồi. Tuy đã biết, nhưng Ngài vẫn hỏi: này A Nan, ai tạo lập thành ba lăng phất này? A Nan bạch Phật: thành này do Đại Thần Vũ Xá tạo ra để phòng ngự nước Bạc Kỳ. Phật nói với A Nan: người tạo ra thành này rất hợp ý trời. Lúc đêm đã tàn, trời vừa sáng, ta đi tới chỗ thanh vắng, bằng thiên nhãn xem thấy các đại thiên thần, mỗi vị phong giữ đất đai nhà cửa riêng. Các trung thần, hạ thần cũng phong giữ đất đai nhà cửa. A Nan, nên biết chỗ đất đai nhà cửa nào được đại thiên thần phong giữ, ai ở đó tất được an lạc nhiều. Còn chỗ trung thần phong giữ thì hàng trung nhân ở, chỗ hạ thần phong giữ thì hạ nhân ở, và công đức nhiều ít cũng tùy theo chỗ ở ấy. Này A Nan, chỗ này là chỗ hiền nhân ở, kẻ bán buôn quy tụ, phép nước đúng đắn không dối ngụy. Thành này rất tốt, được mọi nơi suy tôn, không thể phá hoại. Lâu về sau, nếu có bị phá chăng chỉ do ba việc: một là bị nước lớn, hai là bị lửa lớn, và ba là bị người trong thông mưu với người ngoài, do thế thành này bị phá hoại. Trong lúc đó, các thanh tính sĩ Ba Lăng Phất suốt đêm cùng bày biện. Đúng giờ họ đến bạch Phật. Cổ đã dọn xong, cúi mong Đức Thánh biết là đã đến giờ. Bấy giờ các thanh tính sĩ bưng dọn, tự tay bưng sớt đồ ăn. Thọ thực xong, dùng nước rửa. Rồi họ dọn một chỗ ngồi nhỏ trước Phật. Phật khai thị rằng: đây trú xứ các ngươi, chỗ ở bậc hiền trí, đa phần trì tịnh giới và tịnh tu phạm hạnh, nên chư thiên hoan hỷ. Rồi Ngài chú nguyện cho họ: kính trọng bậc đáng kính, kính thờ bậc đáng thờ, rộng thí và nhân từ, hằng có tâm từ mẫn, được chư thiên tán thán, thường sống chung người thiện, không tụ hội kẻ ác. Bây giờ sau khi thuyết pháp xong, Đức Thế Tôn liền rời khỏi chỗ. Đại chúng hầu quanh mà đưa Ngài trở về. Đại thần Vũ Xá đi theo sau Phật, nghĩ rằng: hôm nay nhân Đức Sa Môn Cù Đàm đi qua cửa thành này, ta hãy gọi cửa này là cửa Cù Đàm. Lại nhân bến sông mà Phật sang ngang, liền đặt tên chỗ đó là bến Cù Đàm. Đức Thế Tôn ra khỏi thành Ba Lăng Phất, đi đến bờ sông. Lúc ấy trên bờ sông có nhiều người. Trong số đó có người thì dùng thuyền, có người dùng bè, có người dùng phà mà sang sông. Đức Thế Tôn cùng đại chúng chỉ trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay đã đến cả bên kia sông. Sau khi quán sát nghĩa này, Thế Tôn liền nói bài tụng: Phật là hải thuyền sư, pháp là cầu sang sông, là chiếc xe đại thừa, đưa hết thảy trời người, cũng tự mình cởi trói, sang sông lên bậc tiên, khiến tất cả đệ tử cởi trói đến Niết Bàn. Thế Tôn lại từ nước Bạc Kỳ đi đến thôn Câu Lỵ, nghỉ ở dưới một lùm cây. Phật bảo các tỳ kheo: có bốn pháp thâm diệu, một là thánh giới, hai là thánh định, ba là thánh tuệ và bốn là thánh giải thoát. Đó là pháp vi diệu khó hiểu, khó biết, mà ta với các ngươi xưa kia vì không hiểu rõ nên mãi trôi lăn không cùng trong dòng sống chết. Quán xét theo nghĩa đó, Phật liền dạy bài kệ: giới, định, tuệ, giải thoát, duy Phật phân biệt rõ, lìa khổ độ chúng sinh, khiến dứt mầm sinh tử. Bây giờ Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở Câu Lỵ thôn, lại bảo A Nan cùng đi đến thôn Na Đà. A Nan vâng lời, khoác y ôm bát cùng với đại chúng đi theo Phật, theo con đường từ Bạc Kỳ đến Na Đà và dừng lại trú xứ Kiền Chùy. Bây giờ A Nan ở chỗ thanh vắng yên lặng suy nghĩ. Thôn Na Đà này có 12 cư sĩ là: một, Già Già La; hai, Già Lăng Già; ba, Tỳ Già Đà; bốn, Già Lê Thâu; năm, Giá Lâu; sáu, Bà Già Lâu; bảy, Bà Đầu Lâu; tám, Tẩu Bà Đầu Lâu; chín, Đà Lê Xá Nậu; mười, Tẩu Đạt Lị Xá Nậu; 11, Gia Thâu; 12, Gia Thâu Đa Lâu đã qua đời, hiện nay không biết họ sinh về đâu. Lại có 50 người khác mệnh chung, lại 500 người khác nữa mệnh chung, nay không biết họ sinh về chỗ nào. A Nan suy nghĩ như thế xong, rời khỏi nơi nhàn tịnh đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ chân Phật xong, ngồi xuống một bên bạch Phật: Thế Tôn, vừa rồi con ở chỗ nhàn tịnh lặng lẽ suy nghĩ, tại thôn Na Đà này có 12 cư sĩ và Già La vân vân mạng chung, lại có 50 người nữa mạng chung, lại có 500 người mạng chung, không biết họ sinh về đâu, cúi mong Thế Tôn nói rõ cho con. Phật bảo A Nan: 12 cư sĩ kia và Già La vân vân đã đoạn năm hạ phần kết nên mệnh chung sinh thiên, họ nhập niết bàn ở đó chứ không trở lại cõi này nữa. Còn 50 người kia mạng chung do đoạn trừ ba kết sử tham dục, sân hận, ngu si đã vơi mỏng, đắc quả Tư Đà Hàm, sẽ trở lại cõi này để dứt hết gốc khổ. Còn 500 người kia mạng chung do đoạn trừ ba kết sử đắc quả Tu Đà Hoàng, không còn bị đọa vào ác thú, chắc chắn thành đạo, chỉ trở lại cõi này 7 lần để dứt hết gốc khổ rồi thôi. Này A Nan, phàm có sinh thì có chết, đó là lẽ thường của cuộc đời, có gì là quái lạ? Nếu thấy mỗi người chết, người đều tới hỏi ta, như vậy chẳng là quấy rầy ư? A Nan đáp: Đúng vậy bạch Thế Tôn, quả là quấy rầy. Phật bảo: A Nan, nay ta sẽ nói cho ngươi về gương pháp, để các thánh đệ tử biết chỗ thọ sinh, dứt hết ba đường dữ, chứng quả Tu Đà Hoàng, không quá 7 đời sẽ tận cùng biên tế của khổ, và cũng có thể nói việc ấy cho người khác nghe. Này A Nan, gương pháp là thánh đệ tử đã đạt được bất hoại tính, hoan hỷ tin Phật là Đức Như Lai, vô sở trước, đẳng chính giác, đầy đủ 10 hiệu. Hoan hỷ tin pháp là giáo pháp chân chính vi diệu, được Phật khéo thuyết, không cuộc hạn thời tiết, chỉ bày con đường đi đến Niết Bàn, được thực hành bởi kẻ trí. Hoan hỷ tin tăng là chúng khéo hòa đồng, sở hành chất trực, không dối trá, và chứng thành đạo quả, trên dưới thuận hòa, đầy đủ pháp thân, hướng Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hoàng, hướng Tư Đà Hàm và quả Tư Đà Hàm, hướng A Na Hàm và quả A Na Hàm, hướng A La Hán và quả A La Hán. Ấy là bốn đôi tám bậc, chúng hiền thánh của Như Lai xứng đáng được cung kính làm ruộng phước cho đời. Tinh giới của hiền thánh là thanh tịnh, không uế tạp, không bị sức mẻ, không rò rỉ, được các bậc minh triết tu theo mà chứng đến tam muội định vậy. A Nan, đó là gương pháp khiến thánh đệ tử biết chỗ thọ sinh, dứt sạch ba đường dữ, chứng đắc Tu Đà Hoàng, không quá 7 đời hoàn tất tận cùng biên tế của khổ, và cũng có thể nói cho người khác sự việc ấy. Bây giờ Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở đó, bèn bảo A Nan hãy cùng đi đến nước Tỳ Xá Ly. A Nan vâng lời, mang y cầm bát cùng với đại chúng theo hầu Thế Tôn, theo con đường từ Bạc Kỳ đến Tỳ Xá Ly và ngồi nghỉ ở một gốc cây. Bấy giờ có một dâm nữ tên Am Bà Bà Lê vừa nghe Phật cùng các đệ tử đến Tỳ Xá Ly đang ngồi dưới một gốc cây, liền sửa soạn xe báo muốn đi đến chỗ Phật để lễ bái cúng dường. Khi chưa đến nơi, từ xa nàng đã thấy Đức Thế Tôn diện mạo đoan chính, các căn đặc biệt khác thường, tướng tốt đầy đủ như mặt trăng ở giữa những vì sao. Nàng rất hoan hỷ, xuống xe đi bộ lần tới chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi lại một bên. Rồi Thế Tôn theo thứ lớp thuyết pháp, khai thị, giáo huấn, khiến cho lợi ích, khiến cho hoan hỷ. Nghe Phật nói xong, nàng phát tâm hoan hỷ, quỳ bạch Phật rằng: Kể từ hôm nay con quy y Tam Tôn, cúi nguyện Phật nhận lời cho con được làm ưu bà di ở trong chính pháp. Trọn đời con không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Lại bạch Phật: Cúi mong Thế Tôn cùng các đệ tử ngày mai nhận lời thỉnh cầu của con, còn tối nay xin nghỉ tại vườn của con. Khi ấy Phật im lặng nhận lời. Nàng thấy Phật đã im lặng nhận lời, liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng, rồi đảnh lễ mà trở về. Nàng đi chưa bao lâu, Phật bảo A Nan: Ta cùng các ngươi đi đến khu vườn kia. Đáp: Thưa vâng. Phật bèn rời chỗ ngồi, ôm y cầm bát cùng chúng đệ tử 1250 vị đi đến khu vườn ấy